Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 386, đánh cược. Luân hồi chi đạo vô cùng thần bí, chính là ta thân là lục đạo luân hồi bàn chủ nhân, cũng không dám nói nắm giữ hắn hết thảy huyền diệu. Đối với đạo này, ta cũng là kiến thức nửa vời, hiểu rõ không sâu, cho nên các vị đạo hữu không cần lo lắng cho ta ở trong luân hồi làm tay chân. Một lát sau, hậu thổ vì bỏ đi đám người nghi hoặc, lại tiến một bước giải thích nói. Như thế lời nói thật, luân hồi chi đạo bác đại tinh thâm, có thể xưng bao hàm toàn diện, hết thảy đạo cùng lý đều có thể ở trong đó tìm tới. Như thế vô thượng đại đạo, hậu thổ lúc trước lại chưa từng tu luyện qua. Lúc này sao có thể dễ dàng lĩnh ngộ mà tới? Hắn muốn vận dụng luân hồi lực lượng có thể, nhưng muốn tùy tâm sở dục thao túng, đạt tới tỉ mỉ nhập phi trình độ, lại là không có khả năng. Bởi vì, hậu thổ căn bản không hiểu luân hồi chi đạo. Hắn có khả năng vận dụng luân hồi lực lượng, là thuộc về lục đạo luân hồi bàn, không phải là thuộc về chính mình. Hiện nay, hậu thổ chỉ là chấp trưởng lục đạo luân hồi bàn thôi, cũng không phải chấp trưởng luân hồi chi đạo. Ở trong đó, hay là có điều khác biệt. Bất quá, có lục đạo luân hồi bàn tại, hậu thổ nếu là tu luyện luân hồi chi đạo, kia là giống như trời trợ giúp. Sợ là không được bao lâu, liền có thể hoàn toàn nắm giữ luân hồi chi đạo. Đây là người bên cạnh ao ước không đến cơ duyên. Hậu thổ đạo hữu nói đùa. Nhân phẩm của ngươi, Hồng Hoang mọi người đều biết. Chúng ta như thế nào lại hoài nghi? Người biết ở trong luân hồi động tay chân. Cười cười, có người nói, có mấy lời, tốt làm khó mà nói. Các thần đương nhiên sẽ không nói. Chính mình đang hoài nghi hậu thổ nhân phẩm, vậy coi như đắc tội với người. Các vị đạo hữu, nhưng còn có cái gì muốn hỏi? Đại gia khó được tụ tại một chỗ, liền cùng nhau nói ra. Ta tốt thay các vị đạo hữu giải hoặc. Liếc nhìn một lần mọi người tại đây, hậu thổ mở miệng nói ra, từ Tử Tiêu cung giảng đạo kết thúc về sau, Hồng Hoang đám đại thần thông giả liền rất ít tập hợp một chỗ. Lúc này hậu thổ hóa luân hồi, động tĩnh quá mức cực lớn, kinh động quá khứ, hiện tại, tương lai, vô tận thứ nguyên, rất nhiều đại thần thông giả đều bị bừng tỉnh, vội vã theo đạo tràng chạy đến huyết hải. Liền một chút sớm đã lánh đời không ra đám đại thần thông giả. Cũng xông ra, có thể nói, hiện tại U Minh huyết hải, cơ hồ hội tụ Hồng Hoang tất cả đại thần thông giả. Đây là một hồi thịnh thế, gần với Hồng Quân đạo tổ giảng đạo. Hậu thổ đạo hữu, chúng ta nếu là phân ra một sợi ý niệm, tiến vào trong luân hồi chuyển thế, nhưng có cái gì hạn chế sao? Hậu thổ vừa nói xong, liền có người mở miệng hỏi, đây là Thái Hư đạo nhân, tiên thiên Thái Hư bản nguyên hóa hình, cấp cao nhất tiên thiên thần ma, nó tư chất tại trong Tử Tiêu cung, cũng thuộc thượng lưu, thực lực càng là cực kỳ đáng sợ, đạt tới chuẩn thánh đại viên mãn tình trạng, không kém gì Chấn Nguyên tử, Côn Bằng đám người, nhân vật bậc này, vốn nên nổi danh Hồng Hoang, thụ chúng sinh triều bái mới đúng. Nhưng Thái Hư đạo nhân trời sinh tính đạm bạc, không thích danh lợi, càng không thích tranh đấu, trong lòng chỉ có đại đạo. Vì vậy, tại Hồng Quân đạo tổ ba lần giảng đạo kết thúc về sau, hắn liền trốn vào trong Hồng Hoang, từ đó ẩn cư không ra, một lòng truy tìm Hỗn Nguyên chi đạo. Hôm nay, nếu không phải bị hậu thổ hóa luân hồi kinh động, hắn cũng sẽ không xuất thế, lại đi Hồng Trần. Hồng Hoang rộng vô biên vô hạn, đản sinh tiên thiên thần ma, càng là đếm mãi không hết. Như Thái Hư đạo nhân như vậy lánh đời không ra nhân vật, cũng không tại số ít. Không nói tại thời đại Thái Cổ, thời đại Thượng Cổ liền ẩn cư không ra nhân vật, chính là hiện nay thời đại, giấu ở Hồng Hoang đại thần thông giả, cũng không phải số ít. Phải biết, năm đó ở Tử Tiêu cung nghe đạo, thế nhưng là có 3000 tiên thiên thần ma đây. Những người này đều là Đại La Kim Tiên, đều là Hồng Hoang vô số tiên thiên thần ma bên trong siêu quần bạt tụy nhân vật. Các thần có thể xuyên qua hỗn độn hải, đi vào trong Tử Tiêu cung, Nghe Hồng Quân Đạo Tổ tiên truyền giảng giải vô thượng đại đạo, đã chứng minh chính mình có đại cơ duyên, đại trí tuệ, nhân vật bậc này, từng cái đều có hỗn nguyên phong thái, sẽ không tùy tiện vẫn lạc. Sớm tại vô số năm trước, liền tu thành chuẩn thánh, nhưng ở trong hồng hoang, có thể từng nghe nói qua các thần tin tức? Không có. Bây giờ tung hoành hồng hoang đại thần thông giả, cũng mới không đến 100 người. Cùng Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách số lượng so sánh, bất quá mới 1/10. Vậy còn dư lại người nơi nào đi rồi? Chẳng lẽ các thần đều vẫn lạc rồi? Hiển nhiên, đây là không có khả năng. Mấy ngàn tên chuẩn thánh vẫn lạc, không nói đến hồng hoang có người hay không có thực lực này, chính là những người này vẫn lạc lúc động tĩnh, cũng khó có thể che lấp, thế tất sẽ bị người phát hiện. Các thần đều như Thái Hư đạo nhân, tại hồng hoang một góc nào đó, lánh đời ẩn cư mà thôi. Người tu đạo, tự nhiên là lấy tu đạo làm trọng. Đại đa số tiên thiên thần ma, trời sinh tính đều là đạm mạc. Hồng hoang ào ào hỗn loạn, đều cùng các thần không quan hệ. Các thần trong lòng, chỉ có đạo, như Đế Tuấn Thái Nhất dạng này. Mượn nhờ khí vận lực lượng tu luyện, chung quy là số ít. Thiên địa sinh dưỡng tiên thiên thần ma, chỉ cần không có tổ kiến thế lực, đó chính là không ràng buộc. Một thân một mình, lánh đời quá đơn giản. Ý niệm khẽ động, liền có thể. Nếu là những người này đều tại hồng hoang ẩn hiện, cái kia yêu tộc hai tộc còn muốn quân lâm hồng hoang thiên địa, liền không có đơn giản như vậy. Hồng hoang cũng biết so hiện tại đặc sắc hơn nhiều. Đây mới thực sự là đại tranh chi thế. Lúc này, những thứ này ẩn cư không ra nhân vật, bởi vì hậu thổ mà chạy đến U Minh huyết hải, cũng không chỉ Thái Hư đạo nhân một cái, còn có rất nhiều trốn ở trong tối, không hề lộ diện. Hậu thổ đạo hữu, lại nói bên trên nói chuyện, chúng ta nếu là thần niệm vào luân hồi, có thể hay không có hạn chế, có thể hay không bị lục đạo luân hồi xoắn nát? Nghe Thái Hư đạo nhân lời nói, không ít người trong lòng hơi động, ào ào lên tiếng nói, các vị đạo hữu nếu là muốn vào luân hồi, cho hậu thổ chào hỏi liền có thể, không có gì hạn chế. Lại đại la kim tiên chính là siêu thoát giả, cái này lục đạo bên trong có thể tự do lui tới, đời sau muốn nhập cái kia một đạo, hóa thân gì tộc đều từ tự mình lựa chọn. Đợi đám người hỏi xong, hậu thổ nói, đại la kim tiên đã là đạo hóa thân, tự nhiên cùng hồng hoang vạn linh khác biệt, đi đến nơi đó đều có đặc quyền. Vào luân hồi cũng là lục đạo mặc kệ lui tới, muốn nhập cái kia một đạo liền vào cái kia một đạo, muốn đầu thai thành cái gì liền đầu thai thành cái gì. Vậy nhưng thật sự là quá là được. Nghe thấy lời ấy, Thái Hư đạo nhân không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Liền đại thần thông giả cũng là như thế, tu vi đến cuối cùng chính là muốn cảm ngộ thiên địa đại đạo. Mà thiên địa đại đạo tại vạn sự vạn vật, vũ trụ trong tự nhiên, vì tốt hơn thể ngộ thiên địa, một chút đại năng giả không khỏi muốn ngưng tụ ra một chút hóa thân, thay các thần đi lại tại hồng hoang thiên địa, lấy cảm ngộ thế gian muôn màu. Mà pháp này, cuối cùng có không tiện, kém xa luân hồi chuyển thế đến thuận tiện. Ngưng tụ một cái hóa thân, cần thiết vật liệu không ít không nói, càng cần hơn tốn hao thời gian. Nếu là không cẩn thận xảy ra chuyện, mất mặt là nhỏ, tổn thất là lớn, mà lục đạo luân hồi xuất hiện, liền hoàn mỹ vì các thần giải quyết vấn đề này. Thông qua luân hồi chuyển thế được đến hóa thân, không chỉ có chủng loại phong phú, có thể để cho các thần cảm ngộ khác biệt chủng tộc ở giữa khác biệt, thể ngộ cuộc sống khác, còn có thể nhường các thần cảm nhận được, theo yếu đến mạnh, theo phàm đến tiên quá trình. Đây là đại thần thông giả chưa từng có tội thể nghiệm. Các thần sinh ra tới, yếu nhất đều có Thái Ất Kim Tiên tu vi, là các thần thời đại kia nhất lưu cao thủ, rất ít cảm nhận được nhỏ yếu cảm giác. Về phần phàm nhân là cái gì cảm thụ, thậm chí thông thường tiên nhân là cái gì cảm thụ, các thần liền thật không có thể nghiệm qua. Bây giờ, mượn nhờ luân hồi lực lượng, đi kinh lịch một phen, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Lại nói, thông qua luân hồi được đến hóa thân, liền xem như xảy ra ngoài ý muốn, cũng bất quá là tổn thất một cái ý niệm trong đầu thôi. Đối với đại thần thông giả đến nói, thực tế tính không được cái gì, mà cái này hóa thân nếu là trưởng thành, các thần coi như kiếm bộn, tính thế nào, các thần cũng sẽ không thua thiệt. Hôm nay, chúng ta xem như nhận hậu thổ đạo hữu tình, về sau, còn mời đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Đối với hậu thổ thi lễ một cái, mọi người nói, đối với những thứ này lánh đời không ra đại thần thông giả mà nói. Trong hồng hoang, tại không có so cầu đạo chuyện trọng yếu hơn, luân hồi có thể viện trợ các thần tu luyện. Các thần tự nhiên đối với hậu thổ thân thiết. Ha ha, các vị đạo hữu đã lâu đặt chân hồng hoang, cần phải tại hồng hoang dừng lại thêm một hồi. Nhìn xem những năm gần đây, hồng hoang thế giới biến hóa. Khẽ cười một tiếng, hậu thổ nói, những người này sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhưng chính vì vậy, mới có thể lộ ra các thần đáng sợ. Nếu ai đắc tội các thần, khiến cho dưới cơn nóng giận gia nhập thế lực đối địch, vậy coi như khó chịu. Cho nên, đối với những người này, coi như không thể lôi kéo, cũng làm tận khả năng không đi đắc tội. Nói cũng phải, hồng hoang, chúng ta lại là rất lâu không có trở về. Những thứ này đại thần thông giả vì không bị người quấy rầy, lựa chọn ẩn cư nơi, đều là cực kỳ ẩn nấp, giống thiên ngoại hỗn độn, vô ngần hư không chỗ sâu nhất, thần bí không thể biết không biết nơi. Tóm lại, càng thần bí càng tốt, nhất là vu yêu đối lập về sau. Chỉ là thần bí còn chưa đủ, còn xa hơn cách hồng hoang mới được. Nếu không phải, các thần không cách nào ở ngoại giới đại hỗn độn tu luyện, sợ là đã sớm chạy tới. Đúng vậy a, cái này hồng hoang thế giới, có thể nhìn nhiều, liền nhìn nhiều đi. Về sau, lại nghĩ nhìn, coi như không nhất định có thể nhìn thấy. Nhìn qua hồng hoang thế giới, hậu thổ ngữ khí không tên nói. Thành thánh nhân, hậu thổ tầm mắt, đạt được tăng lên cực lớn. Đăm chiêu suy nghĩ thấy, cùng lúc trước có khác biệt cực lớn. Vu yêu hai tộc xuống dốc vận mệnh, tự nhiên không gạt được nàng. Nhưng, nhìn thấy, thì phải làm thế nào đây? Nàng cái gì đều cải biến không được. Đối với tương lai muốn chuyện phát sinh, hậu thổ trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Bởi vì, trong hồng hoang, trừ nàng bên ngoài, còn có 6 vị thánh nhân, một tôn đạo tổ, có các thần tại, là sẽ không cho phép chính mình viện trợ vu tộc, thay đổi thiên mệnh, ra u minh giới. Nàng chính là thông thường thánh nhân, không cách nào vận dụng lục đạo luân hồi bàn lực lượng. Như thế nào sẽ là 6 người đối thủ? Thế nhưng là không ra u minh giới, nàng lại muốn như thế nào giúp vu tộc? Khó a, xét đến cùng, vẫn là mình quá yếu. Giờ khắc này, hậu thổ bỗng nhiên giật mình. Thánh nhân cũng không phải không gì không làm được. Trước kia coi là, thành thánh nhân, liền có thể giải quyết vu tộc tất cả vấn đề. Hiện tại xem ra, lại là có chút buồn cười. Tại hồng hoang, vẻn vẹn có thánh nhân lực lượng, còn xa xa không đủ. Còn muốn càng mạnh, mạnh lên, nhất định muốn mạnh lên. Hậu thổ theo ra đời đến nay, chưa bao giờ giống giờ phút này. Đối với lực lượng tràn ngập khát vọng, thật sự là càng cường đại, càng có thể phát giác chính mình nhỏ yếu cùng bất lực. Kỳ thật, đến bây giờ lúc này, vu tộc hai tộc tương lai, đã không phải là cái gì bí mật. Phàm là đại thần thông giả nhìn trộm sông dài vận mệnh, đều có thể từ đó suy tính mà ra. Chính là vu yêu hai tộc cao thủ, cũng ẩn ẩn có phát giác. Nhưng, hết thảy đều muộn. Vu yêu hai tộc đại chiến, dính đến các mặt, giữa thiên địa nghiệp lực, cùng chúng sinh kết xuống nhân quả, thánh nhân mưu đồ, thành đạo chi tranh, như là loại này, rất rất nhiều. Cái này đã không phải là vu yêu hai cái chủng tộc sự tình, mà là liên quan đến toàn bộ hồng hoang đại sự. Vu yêu hai tộc đã không quay đầu lại được. Trận chiến này cũng không phải do các thần. Coi như các thần không muốn đánh, cũng sẽ có người buộc các thần đánh. Vu yêu đại chiến, là đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Giống như tam tộc đại chiến, tổ long thật muốn đánh sao? Không, hắn không muốn. Nhưng, Việc đã đến nước này, hắn không thể không đánh. Đế Tuấn chính là minh bạch điểm này. Biết mình không cách nào ngăn cản đại chiến đến. Chỉ có thể hết sức tăng lên mình cùng yêu tộc thực lực. Để tại đại chiến bên trong một lần hành động đánh tan Vu tộc. Đặt vững thiên đình vô thượng địa vị. Tới lúc đó, thiên địa khí vận ra thân. Không cần nói là ai mưu đồ tính toán. Đều biết thất bại. Hết thảy thế cục. Đều biết trở lại Đế Tuấn trong khống chế. Hắn chính là Hồng Hoang Chí Cao Chúa Tể. Đế Tuấn thừa nhận. Hắn có đánh cực thành phần. Chỉ cần thắng Vu tộc. Hắn chính là Hồng Hoang Thiên Địa đứng đầu. Chân chính thiên địa. Hiện tại gặp phải hết thảy nan đề. Đều sẽ không là vấn đề. Nếu như thất bại. Hắn liền cái gì đều không có. Nhưng đây là hắn cơ hội duy nhất. Cũng là hắn phá cục phương pháp duy nhất. Hắn không thể không cược. Mà lại, trận này đánh cược, là tại nhiều mặt thế lực tranh đấu xuống hình thành. Không ngừng Đế Tuấn một người đang đánh cược. Đế Giang cũng đang đánh cược. Thậm chí là Thánh Nhân cũng đang đánh cược. Đế Tuấn, cược yêu tộc thắng, Vu tộc bại. Đế Giang, cược Vu tộc thắng, yêu tộc diệt. Thánh Nhân, đánh cược là Vu tộc hai tộc lưỡng bại câu thương. Tại trận này liên quan đến Hồng Hoang tương lai đánh cược bên trong. Bất kỳ cái gì một phương thắng, đều có thể ép tới còn lại hai phương không thở nổi. Thắng thua, cực kỳ trọng yếu. Mà tại cái này hỗn loạn trong cục thế, lấy được thắng lợi cuối cùng, liền xem ai cao hơn một bậc. Tại Phong Tử Thần kiếp trước, là Thánh Nhân lấy được thắng lợi cuối cùng. Từ đây Chúa Tể Hồng Hoang chìm nổi. Vu yêu hai tộc thì triệt để xuống dốc. Nhưng bây giờ, theo Phong Tử Thần đến, Hồng Hoang tương lai xu thế phát sinh biến hóa. Từ đây đi hướng không biết, Thánh Nhân đến cùng còn có thể hay không như tiền thế như vậy. Lấy được thắng lợi cuối cùng, cái này không được biết. Bởi vì, Vu tộc thực lực, so trước đó mạnh nhiều lắm, mà làm cân bằng Vu yêu ở giữa thực lực sai biệt. Thiên đạo không thể không cho yêu tộc bật hách. Tăng lên Đế Tuấn thái nhất đám người thực lực. Đây chính là biến số tồn tại. Làm cảnh giới của Thánh Nhân. Lại không có ưu thế thời điểm. Thắng bại như thế nào. Liền sẽ biến thành không biết. Cũng là. Hồng Hoang. Quả nhiên là nhiều tai nạn a. Thái Hư Chân Nhân thực lực cường đại. Tự nhiên minh bạch hậu thổ nói là có ý gì. Là được. Không nói những thứ này ủ rũ xong chuyện. Quá khứ cố định. Tương lai khó lường, chúng ta nắm chắc hiện tại liền tốt. Lắc đầu, hậu thổ nhẹ nói, đi qua cố định, không thể sửa đổi, nhưng tương lai còn chưa phát sinh. Tràn ngập biến số, liền có bị cải biến chỗ trống. Nắm chắc hiện tại, chưa hẳn không thể thay đổi tương lai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.